Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 377 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook, trên Gmail. Và hôm nay Thi sẽ kể lại những câu chuyện ngắn các bạn nha. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là hai câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi về hai chuyện, một chuyện do chính bạn chứng kiến. Tuy rằng là bạn không có nhìn thấy ma trong chuyện này, nhưng mà bạn cảm thấy rất là sợ các bạn. Và cái câu chuyện thứ hai là do chính bạn trải qua luôn, mà tới tận bây giờ đã mấy năm sau rồi mà bạn vẫn không biết rằng á đó có phải là mình nhìn thấy ma hay không nữa. Thì bạn hỏi thì kể đây các bạn trả lời bạn ấy nha. Bạn kể rằng là vào năm 2011 thì bạn có đi bộ đội, và bạn đi bộ đội ở trong sân bay Biên Hòa các bạn. Và khi mà vào đây thì bạn thấy rằng là mọi thứ xung quanh bình thường, nói chung là không có điều gì kỳ lạ xảy ra cả. Và lúc đó thì bạn quan sát xung quanh thì bạn thấy rằng người ta đang sửa chữa, cho nên nó là có rất là nhiều các anh thợ hồ. Và các anh thợ hồ này là khi mà làm việc xong á là buổi tối là các anh ngủ lại đây luôn, và ảnh ngủ ở ngoài đó thì người ta làm cái láng các bạn, xong rồi ngủ ở ngoài đó, còn các bạn này thì ở trong đây, ở trong đơn vị. Thì bạn kể rằng là sau vài tháng là bạn thấy rằng mọi người làm việc bình thường không có gì hết, nhưng buổi tối hôm đó là tầm khoảng hơn 8 giờ một chút xíu, bạn cùng với lại ba người bạn là đồng đội của mình đi qua bên phòng của anh trung đội trưởng để mà xem đánh cờ các bạn. Thì cái lúc mà đang xem đánh cờ vậy đó, tự nhiên á là các bạn này nghe cái tiếng la rất là lớn. Và khi mà nghe tiếng la xong dòm ra thì thấy rằng á là có một cái anh thợ hồ. Anh này á là ảnh vừa chạy mà ảnh vừa gào, ảnh vừa la rất là dữ. Và ảnh chạy vô trong phòng của anh trung đội trưởng, chạy làm sao mà đụng vô cửa một cái rầm té xuống các bạn. Và khi mà té xuống vậy thì các bạn này thấy rằng á là sao mà ảnh chạy vô mà ảnh la rồi té như vậy. Thành ra là mới lại á là đỡ lên rồi hỏi rằng á là anh gì mà chạy mà la lối dữ vậy anh. Thì cái anh này trả lời nha, chỉ ra ở ngoài cửa trả lời rằng á là trời ơi, ghê quá, sợ quá, sợ quá. Mấy anh ơi, mấy anh ra lấy đôi dép vô giùm em đi. Chiếc dép của em á là con nhỏ đó lấy, nó không trả cho em. Thì khi mà tự nhiên la lối xong rồi vô kêu người ta ra lấy đôi dép giùm thì nó cũng kỳ các bạn ha. Thì anh đội trưởng mới la, anh trung đội trưởng mới la, nói rằng á là mày vô duyên quá, dép mày á thì mày tự mày ra mày lấy, tự nhiên vô kêu tụi tao ra lấy, mà chuyện gì mà làm gì mà chạy rồi la sùm vậy. Thì anh này mới trả lời rằng là trời ghê lắm, ở ngoài kia có con nhỏ ghê lắm, chỗ con nhỏ đó hả, nó đứng ngay chỗ gốc cây nó quắt quắt em, nó lấy chiếc dép nó không trả cho em, mà nhỏ này nhìn ghê lắm. Mà khi mà nói các bạn là cái người này á là cái gương mặt rất là sợ, giống như là có một cái điều gì rất là khủng khiếp mà hả người này đã nhìn thấy vậy đó. Thì lúc này anh trung đội trưởng mới thấy rằng cái người này có vẻ sợ hãi quá, cho nên mới hỏi kỹ hơn, nói rằng á là ủa sao trong đây của mình đó là làm gì có con nhỏ nào, mày nói kỹ hơn tao nghe thử coi. Thì cái người thanh niên này mới trả lời rằng á là con nhỏ này ghê lắm anh ơi, ghê lắm, nó đứng ngay chỗ gốc cây kìa, nó đang quát em kìa, và chỉ ra. Mà trong khi các bạn này nhìn ra thì không hề thấy ai ngoài đó các bạn. Thì lúc đó là nhìn xong rồi hả, tao thấy con nhỏ nào đâu, anh trung đội trưởng nói vậy á, tao thấy con nhỏ nào đâu. Thì bạn này mới trả lời rằng chỗ con nhỏ đó kìa, nửa bên á là cái gương mặt nó rất bình thường, nhưng mà nửa bên còn lại toàn là máu me không anh ơi, ghê lắm kìa, nó đang quát em kìa. Nhìn mà coi như là bạn này giống như là một người điên á các bạn. Thì khi mà thấy rằng á là cái bạn này quá gọi là quá mất, giống như là đã không có kiểm soát được mình á, cho nên á là anh trung đội trưởng này mới nói rằng á là thôi tụi bay đi ra ngoài đây với tao, đâu mày dẫn tao ra coi có con nhỏ nào không. Thì bắt đầu nha là hai bạn đánh cờ, với lại bốn bạn, trong đó có bạn với lại ba người bạn kia là sáu người tổng cộng, thêm cái bạn mà thợ hồ nữa là bảy người, bắt đầu đi ra các bạn. Mà trong lúc đi ra thì anh đội trưởng, trung đội trưởng á, thì anh đi trước cùng với lại một cái bạn khác, rồi tới cái anh mà thợ hồ, xong rồi bạn với lại những người bạn của bạn đi sau. Và khi mà đi á, là ảnh sợ lắm, giống như là sợ hãi mà đi ra tới gần cái chỗ mà cái gốc cây mà cái anh bạn này nói á, thì nhìn là đâu có cái gì đâu, nhìn chiếc dép á, thì để dưới gốc cây mà hoàn toàn có thấy nhỏ nào đâu. Mà cái lúc đó là cái bạn thợ hồ tự nhiên mất bình tĩnh nữa, nói rằng kìa kìa, trời ơi, nó đang cười mà nó quát quát kìa, trời ơi, ghê quá. Mà lúc đó anh giống như là một cái người điên các bạn, và giống như là định bỏ chạy tại đó. Thì anh trung đội trưởng á, mới kêu bạn rằng á, là tụi bay giữ nó lại, đừng có cho nó chạy. Mà khi mà giữ lại không giữ được, anh này hả, giống như là ảnh sợ quá, cho nên ảnh hả là cứ vung tay vung chân rồi bắt đầu lại bỏ chạy vô trong phòng của các anh trung đội trưởng tiếp. Và khi vào đây ảnh hoảng loạn, giống như là ảnh sợ một cái gì rất là sợ hãi các bạn. Thì lúc mà mọi người vào rồi á, thì trong khi rõ ràng mới nãy là không thấy ai hết, mà bây giờ hả cái người này thì lại ra như vậy thì không biết làm sao. Thành ra là các anh trung đội trưởng mới nói với lại là mấy cái người bạn kia của bạn á, nói tụi bay đi xuống dưới láng á, tụi bay kêu hả mấy ông thợ hồ lên đây cho tao nói chuyện. Thì lúc mà đi ra xuống dưới các bạn, rồi xong rồi lên ha. Và khi mà lên á, thì lúc đó vào á, là cũng hỏi rằng sao tự nhiên thằng này nó la quá trời. Thì có một cái ông cũng lớn tuổi, ông nói rằng á, là nó thấy thiệt đó. Mà giống như là ông tin vậy đó. Và sau đó là móc cái điện thoại ra và gọi cho một cái người đàn bà, nói rằng á, là bà lên bà nói chuyện với nhỏ đó làm sao đi, chứ để hả nó nhát thằng nhỏ hoài không có ổn tí nào hết. Mà lúc đó thì do là bạn cũng không có tánh nhiều chuyện, thành ra là bạn cũng không có hóng thêm về cái việc này các bạn. Thì sau cái câu chuyện đó, tuy rằng là bạn không có nhìn thấy cái người con gái mà có nửa gương mặt á, là bình thường, còn nửa gương mặt á, là máu me không, tuy rằng bạn không có thấy, nhưng mà lúc đó tự nhiên bạn cảm thấy nó rất là lạnh. Và nhìn cái thái độ của cái anh thợ hồ á, xong mình nhìn thấy ghê quá, cho nên bạn sợ lắm. Và sau một thời gian sau thì các bạn này có chuyển qua một cái chỗ ở mới. Tuy rằng nói là cái chỗ ở mới nhưng mà thật ra nó cũ rồi các bạn, chỉ có vài người ở thôi. Thì lúc đó là đơn vị mới kêu rằng chuyển qua đây ở cho rộng rãi. Thì cái lúc mà qua đây thì cũng bình thường, nhưng mà hôm đó thì bạn trực đêm, bạn trực tầm lúc là 3 giờ đến 4 giờ sáng. Thì khi mà bạn trực xong á, là bạn sẽ đi vào ngay chỗ mà cái chỗ ngủ của các bạn bộ đội á. Bạn mới kêu cái người tên là Phú, các bạn kêu người này á, là Phú ơi, dậy, dậy tới phiên của mày rồi, dậy đi Phú. Thì cái lúc mà khi mà bạn leo lên, bạn cởi cái áo của mình ra, xong rồi bạn leo lên trên giường, bạn nằm, bạn ngủ á, thì khi bạn nhìn, bạn còn thấy thằng Phú này nó ngồi dậy. Rồi bạn mới cất cái tiếng bạn kêu lần nữa, Phú dậy, tới hả giờ trực của mày rồi, dậy đi, tao để cuốn sổ với lại cái đèn pin trên giường của mày nha. Thì bạn còn nghe cái người tên Phú này trả lời mình rằng á, là dạ em biết rồi, để đó đi, em ra liền. Thì lúc đó là bạn thấy rằng à, cái thằng Phú này nó ngồi dậy rồi nè, là nó sẽ đi ra, cho nên bạn cũng an tâm, bạn ngủ. Và khi mà bạn ngủ thì bạn nói rằng mình cũng ngủ được một cái giấc, là nói chung là khi bạn dậy là bạn cảm thấy tỉnh táo, có nghĩa là bạn ngủ được một giấc dài đó. Nhưng mà khi bạn dậy thì lúc đó trời vẫn còn tối chứ chưa có sáng nha các bạn. Thì cái lúc mà bạn dậy xong, cái bạn dòm qua, theo quán tính bạn sẽ dòm qua, thì bạn thấy rằng có một người, tuy rằng trong phòng không hề mở đèn, nhưng mà bạn vẫn thấy được là cái người đó là một cái bóng đen. Bạn nghĩ rằng đó là cái anh bạn Phú đã trực xong cái phiên ghép của mình rồi, và vào kêu một cái thằng tên là Tú. Thằng này nó đang ngủ các bạn, thì bạn thấy rằng là cái người đó ha, lại dở cái mùng ngay chỗ cái giường của ông Tú đang nằm á, xong rồi dở lên rồi lay lay hả, là giống như là kêu ông Tú dậy đó, rõ ràng luôn. Rồi bạn còn thấy ông Tú này ngồi dậy nữa, xong rồi cái bạn cứ nghĩ rằng à, chắc là nó đã trực xong hết cái phiên trực của nó rồi, cho nên nó vô nó kêu ông Tú. Thành ra là bạn lại tiếp tục bạn ngủ. Và tới sáng khi mà đã đánh cản để mà các bạn này dậy, xong rồi tập thể dục rồi ăn sáng á các bạn, thì cái lúc tập thể dục xong á, là không có người, không có đồ ăn để mà ăn sáng. Tại vì á, là bạn nói rằng á, là cái người nào mà trực sau cùng tới tầm khoảng 5 giờ mấy á, là sẽ có nhiệm vụ kêu cái người mà ở dưới bếp, dưới hậu cần á, người ta dậy để mà người ta nấu nướng cho ăn, để mà cho các bạn ăn sáng. Nhưng mà không ai kêu bạn đó dậy hết, cho nên nó là không có, ngủ quên luôn, không có đợi ăn sáng các bạn. Thì lúc đó là cái anh mà đội trưởng anh mới hỏi rằng á, là tối hôm qua thằng nào bỏ trực, có nghĩa là không có người kêu, thành ra là có người bỏ trực. Thì thằng Phú nó nhận, nó nói rằng á, là em bỏ trực, tối hôm qua em ngủ say quá, cho nên á, là em không thức luôn. Rồi xong rồi bạn thấy lạ trong bụng lắm, nó ủa sao kỳ vậy, trong khi rõ ràng mình thấy nó ngồi dậy rồi. Rồi hả, nếu mà nó có sơ ke mà nó ngủ lại đi, thì mình rõ ràng mình lúc mà mình thức lại cái lần thứ hai là mình rõ ràng mình thấy có một cái người đang đứng kêu thằng Tú, đang đứng lay dở cái mồm thằng Tú lên đàng hoàng rồi lay thằng Tú mà ta. Ủa sao kỳ vậy, nếu mà nó không có trực thì làm sao, cái người đó là ai? Rồi hả, tại vì cái ông Phú này ổng ngủ quên, cho nên là cái ông Tú cũng không có trực luôn. Thì bắt đầu á, là cái người mà đội trưởng á, phạt bạn Phú á, là đi ra ngoài mua đồ ăn vô cho các anh em ăn, rồi sẽ trừ vào trong cái tiền mà giống như lương hàng tháng của bộ đội đó các bạn. Thì lúc đó là bạn sau khi mà ăn uống xong thì bạn có gặp Phú, bạn mới hỏi ủa hồi tối này tao có kêu mày mà, kêu mày mày rõ ràng mày trả lời với tao rồi, để đó đi, cái đàn pin với cuốn sổ là tao để trên giường mày, mà sao mày ngủ tiếp hả? Thì bạn Phú nói rằng chờ thì em nghe anh kêu, nhưng mà do lúc đó em mệt quá cho nên đó em buồn ngủ, em nằm xuống ngủ luôn. Thì bạn mới hỏi rằng ủa vậy chứ mày ngủ luôn á, mà sao rõ ràng á là tao thức thêm cái lần thứ hai, tao ngủ một giấc rồi, tao thức thêm một cái lần thứ hai á thì tao thấy rõ ràng mày. Bạn nói là thấy mày, nhưng thật ra là bạn không rõ là cái người đó là ai, mà bạn chỉ thấy rằng đó là một cái bóng đen, thì bạn nghĩ là bạn Phú này. Nhưng mà bạn lại nói rằng là tao thấy rõ ràng mày kêu thằng Tú vậy, mà mày dở mồm nó, mày kéo cái mồm, mày dở cái mồm nó lên rồi mày lay cái người nó mày kêu. Tuy rằng tao nghe tiếng mày, nhưng mà tao thấy mày kêu thằng Tú mà. Thì bạn Phú kia mới nói đâu có đâu, em ngủ một cái ó tới sáng cho tới khi mà đánh cản luôn. Rồi hả, em đâu có kêu ai, nói gì vậy? Rồi xong cái bạn thấy lạ quá, cho nên đó là bạn mới gặp cái thằng Tú nhỏ đó. Thì khi mà gặp bạn Tú này, bạn mới hỏi rằng ê, hồi hôm á có người nào kêu mày vậy không? Thì bạn Tú nói không, đâu có ai kêu em vậy đâu, em ngủ bình thường. Thì bạn mới kể lại rằng trời, sao rõ ràng tao nhìn thấy là hả, có người đứng dở cái mùng mày lên xong lay mày vậy mà, sao mà mày nói không có. Nhưng mà bạn Tú khẳng định rằng không hề có ai kêu em cả. Thì cái câu chuyện này á, là bạn cảm thấy rất là thắc mắc trong lòng các bạn. Và cho tới tận bây giờ mấy năm sau rồi, bạn đi bộ đội năm 2011 cho tới năm 2013 bạn về, thì mấy năm sau rồi đó, nhưng mà bạn vẫn không biết rằng á, là có phải mình gặp ma hay không nữa, hay là mình thấy ai. Nhưng mà Thi nghĩ rằng chắc là bạn gặp ma rồi. Tại vì nhiều khi á, là mấy cái người đã khuất á, là kêu mấy cái bạn này dậy, nhưng mà các bạn này mê ngủ quá không có dậy các bạn. Thì đó là hai câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay của một bạn nam. Và câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi về một câu chuyện ngắn do chính mẹ bạn đã trải qua và kể cho bạn nghe. Và đây là câu chuyện mà mẹ đã gặp vào lúc khoảng chừng có mười mấy tuổi thôi các bạn. Thì nhà của bạn, quê bạn là ở Long An các bạn. Ngày xưa á, là ông bà ngoại của bạn nghèo dữ lắm, cho nên nó là phải làm việc quần quật rất là nhiều để mà kiếm tiền nuôi con. Thì trong nhà cũng đông con, nhưng mà chỉ có cậu hai của bạn là năm đó là 15 tuổi, còn mẹ bạn là hình như là 14, 13, 14 tuổi gì đó. Và chỉ có hai người này là lớn, còn mấy người kia toàn nhỏ nhỏ không à. Cho nên nó là cũng chưa có biết làm gì để mà phụ ông bà ngoại, để mà có thức ăn hoặc là có tiền. Thì thành ra là người cậu hai của bạn thì rất là giỏi, do là nhà nghèo cho nên nó là em đông nữa, thành ra cái chuyện gì cũng biết làm. Cho nên đó là ông bà ngoại mới giao cái nhiệm vụ rằng á, là nếu mà mỗi lần mà trời mưa lớn á các bạn, thì cậu hai với lại mẹ bạn sẽ đi ra ở ngoài đồng á, là để bắt cua bắt cá. Thì những cái lúc mưa lớn nước nó lên á, thì những cái con cua con cá rất là nhiều. Và cái công việc đó nó quá thường xuyên, cho nên nó là mẹ bạn không hề biết sợ. Năm đó là mẹ cũng là 13, 14 tuổi là đã cũng biết rồi, cũng đã vị thành niên rồi. Thì có một hôm, Hôm đó là mưa rất là lớn các bạn, mưa từ chiều kéo dài cho tới tối luôn, thiệt là lớn luôn, tầm gần 10 giờ đêm thì nó mới tạnh. Và khi mà trời mưa tạnh đó là anh hai mới kêu mẹ bạn rằng đó là xách đèn dầu theo anh để mà anh đi bắt cá. Mưa nước lên hả, như vậy là bắt đã luôn. Thì lúc đó hai anh em bắt đầu hả là xách đèn rồi xách mấy cái giỏ để mà đi các bạn. Thì khi mà đi tới một cái chỗ, do là Thi không có biết ruộng đồng sao, cho nên đó là Thi cũng không biết diễn tả cho các bạn hiểu như thế nào. Nhưng mà đại loại á là mẹ bạn sẽ đứng ở trên, rồi anh của là cậu hai của bạn á là sẽ nhảy xuống ở dưới, giống như là đứng lội nước ở dưới để mà bắt vậy đó. Thì mẹ chỉ có nhiệm vụ là đứng rồi xong rồi soi cái đèn dầu để cho cậu hai nhìn thấy đường để mà bắt thôi. Thì bình thường cái chuyện đó là bình thường quá rồi, cho nên mẹ bạn cũng không có sợ gì. Nhưng mà tự nhiên á là chợt từ xa mẹ bạn có nhìn thấy một cái bóng. Và cái chỗ này á là giống như là mưa các bạn, cho nên đó là nước nó trắng xóa luôn. Rồi xong rồi ở ngoài đó thì làm gì mà có nhà có cửa, chỉ có những cái ụ mà những cái người ta chôn mộ ngoài đồng á, người ta chôn cất người thân ngoài đồng thì có, chứ không có nhà cửa nha. Thì lúc đó tự nhiên á là mẹ bạn chợt nhìn thấy một cái bóng, thì mẹ bạn mới tò mò. Trong cái lúc mà xách cái đèn dầu để mà soi cho cậu hai bạn á, thì mẹ bạn vẫn nhiều chuyện để mà nhìn ra phía ngoài xa kia. Thì từ từ mẹ thấy rằng á là cái bóng này á là đi lướt rất là nhanh, giống như là đi mà đi trên mặt nước vậy các bạn. Và khi mà càng lúc càng lại gần á thì cái người này có vẻ giống như là đang đến cái hướng mà mẹ bạn với lại cậu hai bạn đang đứng. Cho nên á là mẹ tò mò lắm, mẹ nói rằng á là suy nghĩ trong bụng nó, ủa ai vậy ta, hầu như giờ này á là chỉ trừ những cái người mà đi kiếm mà cua kiếm cá như là hai anh em mình á thì làm gì mà có người nào mà ra giờ này, ra đồng giờ này. Thì mẹ bạn nhìn rất là kỹ, thì càng lúc cái người đó càng đến gần các bạn. Và khi mà cái người này đến gần á là mẹ có thể nhìn thấy rõ, tại vì tuy rằng á là không có hề có đèn, nhưng mà do con mắt đã quen với cái bóng tối rồi, cho nên mẹ có thể nhìn là mẹ biết rằng đó là một cái ông già. Mà cái ông già này trông ổng có vẻ ốm yếu dữ lắm, mà sao ổng đi nhanh dữ, ổng đi giống như là lướt vậy đó, chứ không phải là như chúng ta mà chúng ta bước từng bước đi. Rồi xong mẹ càng tò mò hơn khi mà thấy ông này cứ càng lúc càng gần mình, càng lúc càng gần mình, mà sao mà cái ông này ổng đi nhanh quá. Và mẹ nhìn rõ được cái bộ đồ mặc, đó là một cái bộ đồ phi bóng màu trắng, giống như là mấy cái ông hồi xưa, mấy cái ông nhà giàu hồi xưa mà hay mặc đồ phi á các bạn, bóng lên. Mà cái ông này ổng ốm dữ lắm, ốm thiệt là ốm luôn, đang lướt từ từ vậy nè. Thì lúc đó mẹ sợ mẹ mới là giống như là đang soi đèn cho cậu vậy, thì mẹ đã lệch cái đèn qua vậy để mà soi thử coi cái ông đó là ai. Thì khi mà lệch qua vậy thì cậu hai của bạn đứng ở dưới thì đâu thấy đường đâu bắt cá, cho nên mới la mới nói rằng á, mày làm gì mà mày soi đèn ra chỗ khác, soi vô ngay chỗ anh đứng để anh thấy đường. Và khi mà mẹ bạn soi, vừa soi cái đèn qua vậy nè các bạn, thì thấy cái ông này nha. Mẹ bạn nói rằng cái mặt của ổng á nó trắng nhất, nó trắng mà giống như cái tờ giấy trắng vậy các bạn, mà có mắt có mũi đàng hoàng nha, giống như cái người, nhưng mà cái da thì rất là trắng. Và khi mà mẹ bạn soi, mẹ bạn đã thấy rõ luôn là ổng cười với mẹ bạn, cười mà ta nói ha, cái miệng của ổng hả, răng rất là nhiều, nó mọc hả giống như là lộn xộn, chứ không phải như cái răng của mình mà mọc đều vậy, mà nó mọc lộn xộn, mà răng nào răng nấy bự như cái ngón cái vậy các bạn. Nó mọc lộn xộn mà nó chỉa, nó không phải là cái dạng răng nanh mà chỉ có hai cái này dài xuống, mà cái này nguyên cái hàm răng của ổng, cái nào cái nấy bự như là một cái ngón tay cái, mà nó mọc xô lệch. Ổng cười ra một cái, trời ơi, mẹ bạn bắt đầu khóc ré lên. Khóc ré lên thì khi mà cậu bạn la rằng á là tại sao mày soi cái đèn qua chỗ này chỗ khác mà trong khi tao đang đứng chỗ này. Thì đang la vậy đó, chưa mẹ chưa có kịp đưa cái đèn qua mà đã khóc lên như vậy rồi. Cho nên đó là cậu mới lật đật cậu chạy lên, cậu hỏi gì vậy, làm gì khóc. Thì mẹ bạn khóc dữ quá, mà khi mà cậu lật đật cậu nhảy lên là mẹ vẫn thấy ổng còn đứng ở đó nha các bạn. Mà ổng đứng cách mẹ bạn chỉ có 10 bước chân thôi, mà cậu không thấy, mà mẹ lại thấy. Thành ra là nhìn sợ quá, khóc hả, hụ lên. Và khi mà cậu hai bạn nhảy lên rồi thì cái ông già này từ từ biến mất nha các bạn. Lúc này mẹ khóc quá trời không nói. Rồi hả là cậu hai thấy rằng là mẹ khóc nhiều quá, cho nên là thôi hai anh em xách đồ lỉnh kỉnh đi về. Mà hôm đó thì bắt rất là ít cá, mặc dầu là nước nó lên nhiều. Thì lúc mà về nhà rồi á, sáng hôm sau mẹ mới dám kể lại, nói rằng á là em nhìn thấy cái ông đó vậy đó, rồi cũng kể lại cho ông bà ngoại nghe nữa. Và mẹ còn nói rằng sợ quá, hôm nay mốt không mới dám đi đâu, anh đi mình đi. Thì do là nhà nghèo mà mẹ lại không có chịu đi, thành ra là cậu hai bạn đi một mình. Cậu hai là một cái người rất là gan dạ và rất là giỏi các bạn. Tại vì do nhà nghèo mà lại em đông nữa, cho nên đó là dầu rằng mới có mười mấy tuổi thôi mà đã cậu đã biết làm rất là nhiều thứ để mà phụ giúp gia đình. Và lúc mà mẹ không đi, cậu vẫn đi bình thường, hoàn toàn bình thường. Mẹ hỏi thì cậu cũng nói rằng tao thấy gì đâu, chắc là do mày nhát thôi. Thì sau này khi mà lớn lên rồi đó thì cậu mới nói với lại mẹ rằng là thiệt ra hồi đó anh nói vậy là để cho mày đừng có sợ. Chứ thật ra là nhiều khi anh đi mà đi xung quanh những cái mã để mà bắt đó các bạn, là hay thấy những cái đốm lửa, hai ba đốm lửa vậy đó, nó phật sáng mà nó quấn vô nhau giống như là con rắn mà nó quấn vô nhau vậy. Hoặc là nhìn thấy những cái bóng hoài à. Nhưng mà do là nhà mình nghèo quá cho nên nó là anh cứ kệ, anh cứ giả bộ như là không thấy vậy. Thì đó là cái câu chuyện rất là ngắn của một bạn quê ở Long An đã gửi về cho Thi. Và tiếp theo là một câu chuyện nữa. Câu chuyện này thì Thi không biết rằng bạn là nam hay là nữ nữa. Nhưng mà bạn thì bạn kể rằng là trước đây là có thời gian bạn đã làm việc trong một cái quán karaoke nằm trên đường Lê Thánh Tôn, quận Nhất nha các bạn. Nhưng mà hiện tại thì quán này cũng đã sang cho người khác rồi, cũng đã nghỉ rồi. Thì bạn kể rằng là cái lúc mà vào trong cái chỗ này làm việc á, thì bà chủ thuê cái căn nhà này là một căn nhà 3 tầng các bạn. Và do là làm karaoke cho nên là mỗi ngày là nếu mà khách mà tệ tệ bèo bèo là 11, 12 giờ mới đóng cửa. Còn nếu mà bữa nào mà khách đông là tầm khoảng 3, 4 giờ sáng mới là đóng cửa là cái chuyện bình thường. Cho nên đó là khi mà các bạn này làm việc xong thì thường các bạn, thí dụ như những bạn nào nhà gần thì người ta còn về nhà. Còn những bạn nào ở tỉnh là sẽ ngủ lại tại cái chỗ quán này luôn. Và bà chủ là tại vì trong đó nhiều phòng cho nên là tụi bay muốn ngủ đâu tụi bay ngủ, miễn sao cảm thấy thoải mái. Bà chủ cũng rất là thoải mái. Thì bạn kể rằng là khi mà làm việc tại đây á, là trong cái thời gian đầu là 2 tuần đầu là hoàn toàn không có gì xảy ra. Nhưng mà khi bước qua khoảng 2 tuần rồi thì có những cái hiện tượng kỳ lạ. Chẳng hạn như là bạn các bạn, thì hôm đó là bạn kể rằng là hôm đó là bạn đang ngủ thì tự nhiên là bạn thấy có một cái ông, mà cái ông này rất là to, đứng ngay chỗ cái cửa. Và khi mà bạn nhìn qua, bạn thấy cái ông này bự con dữ lắm, không rõ cái mặt nhưng mà biết đó là một cái người đàn ông đứng ngay cái cửa phòng luôn. Thì khi mà nhìn thấy ổng là cái người bạn cứng luôn, không thể nào nhúc nhích cử động gì được. Thì tới khi mà bạn đã nhẹ nhàng cơ thể rồi đó thì bạn mới là dòm lại thì không thấy cái ông đó đâu. Và có một lần nữa thì hôm đó là do là khách vắng sớm các bạn, mới có hơn 12 giờ là đã hết khách rồi. Cho nên đó là các bạn này nè, những cái bạn mà nhân viên phục vụ á là đã rủ nhau là đi ăn các bạn. Thành ra là kéo nhau đi, nhưng mà có một chị thì cái chị này á là do là làm biến cho nên nói rằng thôi tụi bay đi, tao ở nhà tao tẩy trang rồi tao ngủ sớm, tao đến nay tao mệt quá. Thì chị đó không đi và duy nhất chỉ có một mình chị ở tại cái nhà đó. Thì khi mà các bạn này đi, nhưng mà do là bạn mệt cho nên nó là bạn về sớm hơn những cái bạn kia. Và khi mà bạn về á là bạn bấm chuông xong rồi bạn gọi điện thoại cho cái chị kia để mà chị xuống chị mở cửa cho bạn vô đó. Thì cái lúc mà vừa mới gọi một cái chưa có kịp gì chân đã thấy chị xuất hiện ngay trước cửa để mở cho mình. Thì cái lúc đó là bạn mới thắc mắc mình hỏi, ủa? Tại vì bình thường á là bạn với là cái chị này nè là ngủ trên lầu 2. Nếu mà từ lầu 2 mà đi xuống thì nó rất là xa các bạn, nó sẽ lâu cái thời gian hơn. Thì bạn mới thắc mắc, bạn mới hỏi, ủa sao chị lẹ xuất hiện lẹ vậy trời? Em mới vừa hả nhá một cái mà chị đã xuất hiện rồi. Thì lúc đó chị nói, vô đi tao kể cho nghe. Thì khi mà bạn vô rồi á, chị này mới kể rằng á là mới nãy tụi bay đi á, tao đóng cửa cho tụi bay xong cái hả là chị mới đi lên trên cái lầu 2 á. Chị vừa mới mở cái cửa phòng ngủ mà các bạn nhân viên này ngủ á các bạn, thì khi mà chị vừa mới cửa vô tự nhiên chị nghe cái tiếng a, mà giống như là có người mà đứng ngay chỗ cái cửa đó, cái mình mới đụng vô cái người đó, mình mở cửa mình đụng vô cái người đó, cái người ta đau mà người ta la lên vậy đó. Thì chị nghe rõ ràng cái tiếng nó luôn thành ra, và khi mà nghe cái tiếng nó tự nhiên ốc ác chị nó nổi cục cục cục lên thì chị rất là sợ, nhưng mà chị vẫn bỏ qua. Chị nghĩ rằng có thể là do mình mệt, cái mình nghe lầm thôi, không sao đâu. Chị cố trấn tĩnh mình lại và bước lại ngay chỗ cái bàn á để mà tẩy trang cái mặt. Xong rồi á là từ cái bàn mới bước lại đằng cái toilet nha các bạn, thì vô toilet cũng rửa mặt bình thường. Nhưng tới khi mà mở cái cửa toilet ra, các bạn biết sao, chị lại tiếp tục nghe cái tiếng một cái á, một cái mà giống như cái người đó đau đớn khi mà chị mở cửa ra làm trúng người ta, mà hoàn toàn xung quanh không hề có ai, mà cái tiếng á đó rất là lớn các bạn, rất là ghê. Thành ra chị sợ quá, chị mới từ ở lầu 2 á, chị chạy xuống lầu 1. Rồi xong rồi hả, là đâu có dám ở đâu, cho nên đứng đợi mọi người về. Và khi bạn vừa về tới cửa là chị đã nghe rồi, và chị chạy ra chị mở cửa thì kể cho bạn nghe. Chị nói rằng á là đừng kể cho tụi nó nghe, sợ tụi nó sợ. Nhưng mà thật ra thì cũng có nhiều người thấy, có người á là còn thấy hả, là đang ngủ á, là còn thấy một người con gái ngồi ngay cái đầu nằm của mình, vừa chải tóc mà cái gương mặt rất ghê các bạn. Và có rất là nhiều người nhìn thấy, cho nên đã nói với lại cái bà chủ của cái quán karaoke này. Thì khi mà bà chủ này nghe, bà cũng tin dị đoan lắm, thành ra là bà cũng mời thầy về cúng kiến. Và khi mà thầy vô trong cái ngôi nhà này á, thì thầy nói rằng trong nhà này á, không phải chỉ có một vong không đâu, mà có tới 4 vong, một vong đàn ông, một vong đàn bà và 2 vong của con nít các bạn. Thì cũng cúng kiến xong, nhưng mà cúng xong cũng vậy à, những cái hiện tượng chọc ghẹo vẫn xảy ra nha các bạn, và làm ăn cũng không có được. Cho nên cuối cùng á là bà chủ đã sang cái quán này lại cho người khác và các bạn này nghỉ làm. Thì khi mà dọn đi á là có một cái bà trong cái xóm cũng cách nhà này 2-3 căn. Khi mà thấy mọi người dọn đi á thì bà nói rằng á là ở không được rồi phải không? Trời ơi, nhà này ghê lắm. Trước đây á là có một cái ông Tây, ổng treo cổ, ổng tự vẫn ở trên lầu 3 đó, ai cũng biết hết trơn à. Mà cái vong ông này quậy dữ lắm, nhiều người ta đã nói rồi. Thì lúc mà bạn nghe thì bạn cũng cảm thấy rất là sợ, rất là ghê. Tại vì bạn cũng đã từng nhìn thấy một cái người đàn ông, tuy rằng bạn không có rõ mặt cho nên bạn không biết ổng là người Tây hay là người Việt, nhưng mà ổng rất là bự con các bạn. Thì đó là câu chuyện thứ 3 của ngày hôm nay. Và tiếp theo một câu chuyện ngắn nữa của một bạn nam. Bạn nam này kể rằng là quê bạn ở Hậu Giang. Một hôm là bạn qua bên nhà bác của mình á, thì bác bạn đã kể cho bạn nghe một câu chuyện là người con trai của bác, là anh của bạn á, là anh này thì sống ở trên Sài Gòn các bạn, nhưng mà một hôm á là hình như ảnh đi thăm người bạn của mình. Và khi mà đang đi á là tự nhiên ảnh, trong khi mà ảnh này lại không có đội nón bảo hiểm, tại vì cái con đường đó nó cũng khá là vắng các bạn, cho nên nó là cũng chủ quan không có đội nón bảo hiểm, chỉ đội một cái nón kết ở trên đầu thôi. Và cái lúc mà đang đi á, mặc dầu trời không hề có gió, thì tự nhiên á là đang chạy vậy đó thì cái nón ở trên đầu nó bị bay, mà mặc dầu rằng á là chạy thì cũng không có nhanh, mà trời cũng không hề có gió các bạn. Thì cái lúc mà anh ngừng xe lại để mà anh lụm cái nón anh đội lên trên đầu lại á, là xém nữa bị xe tải đụng. Và cái lúc đó tự nhiên cái cơ thể ảnh cảm thấy rất là khó chịu. Ảnh đi về nhà cái là ảnh đổ bệnh luôn. Mà khi mà đổ bệnh á là tự nhiên nói xàm, nói nhảm rất là nhiều các bạn. Thì lúc đó vợ của anh này nè mới gọi điện về cho bác của bạn, nói rằng á là ba ơi, không hiểu sao á là tự nhiên bây giờ chồng con á là cứ nói kỳ cục lắm, nói xàm, nói nhảm, nói tùm lum tùm la, thái độ kỳ lạ. Thì lúc đó bác của bạn mới kêu rằng á là đâu con đưa nó về đây thử coi, mà đi khám là nó có bị bệnh gì không. Thì người vợ của anh này nói rằng đi khám thì không có bị bệnh gì hết, nhưng mà sao kỳ cục lắm, cứ nói xàm nói nhảm, lúc thì tỉnh thì bình thường, nhưng mà tự nhiên á là cứ một chút tỉnh rồi lại một chút nói xàm. Thì người vợ này đã kêu rằng á là thôi về quê. Và khi mà về quê á là đi tới ngay cái chỗ cổng nhà là không chịu vào các bạn, không chịu vào. Thì do là nhà của anh này ngay phía trước, ngay cái phòng khách phía trước là có thờ Phật, cho nên á là anh này không chịu vào mà cứ đứng ở trước á. Thì sau một hồi cái người vợ cứ kéo vô, và bác của bạn cứ ra nói vô đi, vô đi. Và khi vô á thì giống như là sợ hãi, mà giống như đứng núp ở sau lưng của vợ mình vậy đó, giống như không có dám vô nhà của mình. Thì lúc mà vô rồi, ngồi trong đó rồi mà cứ liếc tới liếc lui giống như là sợ một cái gì đó. Rồi xong bắt đầu nói xàm nói nhảm, thì các bạn nói lại xàm xàm nhảm nhảm tiếp. Thì một hồi sau khi mà nói chuyện với bác xong thì bác nghi rằng á, là bị vong theo rồi. Và sau một hồi một chút tự nhiên ảnh tỉnh anh mới nói với lại ba của với lại bác á, là nói rằng á, là ba ơi, sao mà kỳ quá à? Tự nhiên từ cái lúc á, mà bữa con bị rớt cái nón, bữa con đi thăm bạn con bị rớt cái nón xong cái tự nhiên lúc mà con đội cái nón lên đầu á, là tới giờ là con cứ bị cái gì rất là khó chịu. Thì lúc đó là ba của người bác của bạn đã biết rằng anh này bị vong theo rồi. Cho tới một hồi á, là bác gái của bạn về, thì cái lúc mà bác trai nói rằng nói lại với lại cái người vợ của anh á, tại vì khi mà nói tỉnh chút ảnh lại tiếp tục nói xàm tiếp các bạn, thì khi mà bác mới nói rằng thôi đợi má mày về đi rồi má tính. Thì cái lúc mà bác gái về, tự nhiên vừa thấy bác gái một cái hả, là cái anh này chạy một cái tọt ra phía sau nhà, tuốt phía sau nhà, không có dám gặp mẹ mình các bạn. Thì hỏi ra mới biết rằng á, là do bác gái có đeo một cái mặt Phật, mà cái mặt này được làm bằng ngà voi các bạn. Và khi mà thấy mẹ mình về, tự nhiên sợ quá chạy tọt ra phía sau luôn, bắt đầu mọi người phải kéo lên mà không có dám gặp. Thì sau một hồi cái vong đó lại xuất ra các bạn, và nũng nịu nói với mẹ rằng á, là hả mẹ ơi, sao mà con hả đội cái nón lên là con bị vậy. Thì mẹ của anh này biết một cái người thầy, và cái ông thầy này á, thì nhà ổng làm cái nghề mai, mà nhà của ổng là đối diện đồn công an luôn, cho nên nó là ổng cũng ngại cái chuyện mà trừ ma trừ tà, sợ rằng công an bắt. Thành ra là khi mà cái trường hợp như vậy á, là bác phải qua để mà nói với ổng rất là nhiều, xin cứu cho con trai tôi giùm. Thì ông này cũng chịu và kêu rằng á, là dẫn nó qua. Thì cái lúc mà dẫn qua các bạn biết không, ổng ngồi ổng may đồ bình thường. Còn anh này á, thì đứng ngay trước cửa nhà không chịu vô, cứ hả là kêu vô không vô, cứ đứng trước hả kéo tới kéo lui. Thì ông thầy này vừa nói một câu thôi, nói rằng á, mày làm gì đứng ngoài đó, vô đây tao hỏi chuyện cái coi, làm gì hả nhập vô người người ta. Khi mà ông thầy vừa nói câu đó là bắt đầu vô nhà liền các bạn, mặc dầu nãy giờ là đứng lận khận ngoài đó sợ không dám vô, thì cái vong này cũng hiền. Thì cái lúc mà vô nhà rồi á, là mới biết rằng á, là cái vong này thấy anh này chạy ngoài đường, cho nên nó là thấy rằng hợp, thành ra muốn theo để mà ăn uống thôi. Rồi xong rồi á, là cái ông thầy này nè, là ông thầy lỗ ban các bạn, ông vẽ bùa rồi ông mới nói rằng á, là không được theo người ta, theo người ta rồi hả người ta bệnh tội nghiệp người ta lắm, thôi đi hả lên chùa đi học đạo đi, đừng theo người ta nữa. Thì cái vong này không chịu, nhưng mà ông thầy này nói rằng mày duỗi cái giò ra coi, là hai chân á, duỗi thẳng ra kêu quặp hai cái ngón cái lại thì không quặp được. Xong rồi á, là ổng mới vẽ một cái lá bùa ổng quơ quơ quơ vậy nè các bạn. Rồi xong rồi hả là bây giờ chịu ra không, thì cái vong này nó không chịu ra, không chịu ra, cho nên á là ổng mới mở cái cửa ra, ổng nói kìa bên kia đồn công an kìa, mày không ra chút tao dắt mày vô trong đồn công an cho công an bắt mày á, nhốt mày luôn á. Thì khi mà hù như vậy á các bạn thì mới chịu ra các bạn nha. Thì sau đó ông cũng cúng kiến, thì cái vong này cũng không có còn theo nữa. Thì đây là một cái câu chuyện rất ngắn và cái vong này cũng rất là hiền luôn. Hôm nay Thi đã kể xong tập 377 rồi các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 378. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Các bạn ơi, Thi mới vừa khai trương một kênh Thi hát các bạn, cho nên đó là các bạn qua các bạn ủng hộ cho Thi nghe. Từ nào giờ đó là Thi kể chuyện ma cho các bạn nghe vậy đó, chứ Thi chưa bao giờ mở miệng ra mà nói các bạn đăng ký kênh cho Thi. Nhưng mà riêng cái kênh hát này á, thì Thi năn nỉ các bạn đăng ký kênh cho Thi luôn đó. Các bạn ơi, các bạn ủng hộ cho Thi nghe. Mặc dầu là Thi hát như vậy nhưng mà Thi hứa là Thi vẫn kể chuyện mỗi ngày đều đều cho các bạn nghe đó. Thì mong rằng các bạn ủng hộ giùm cho Thi nha. Và bây giờ là xin chào và xin tạm biệt mọi người. Chúc mọi người là một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.